Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3282, vô địch hùng chủ, bạch hổ vương khập khẽnh, cả người vết máu loang lổ, trong cơ thể nó xương cốt đều tách ra, thương thế phi thường nghiêm trọng, sắp chết, nàng đỏ như san hô mắt to chảy xuôi cuồn cuộn giọt nước mắt, vù vù khóc lóc. Nàng nhìn tận mắt đến cửu thế đế nứt toác, bị ngục vương đánh giết, cố nhiên nội tâm không tin, nhưng là nàng chứng kiến hình ảnh để bạch hổ vương cực kỳ bi thương. Mấy cái thời đại vô địch hậu thế cửu thế đế, vì sao lại thảm bại kết cục? Bạch hổ vương rất khó tiếp thu hiện thực này, nàng trên căn bản là theo thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong bò ra ngoài. Chiến trường này quá hung. Vô địch giả chết đi mười mấy vị. Các thế lực lớn đều có. Đạo chủ phủ hơn trăm chiến lực cường hãn binh tướng đều chết trận mười mấy vị. Tổn thất quá nặng nề. Bạch hổ vương thống khổ rít gào. Khóe miệng khạc huyết. Phía sau còn có hai đại dị vực cường giả đang đuổi giết nàng. Lấy ra bảo ấn như là hai tòa dãy núi màu đen đè ép lại đây. Bạch hổ vương không ngăn được loại sức mạnh này đến trong vũng máu. Trong mắt tất cả đều là cô đơn. Cửu thế đế thảm bại, làm cho nàng đều không muốn tiếp tục sống. Ầm ầm, nhưng là cái kia óng ánh sát quang bạo phát tới được thời khắc. Mảnh này siêu cấp chiến trường đều đi theo run lên. Đây là một loại sức mạnh kinh khủng ở thức tỉnh, chấn động trên trời dưới đất, muốn xoay chuyển mảnh này siêu cấp chiến trường. Sư tôn đến rồi, tiểu tử phát ra tiếng giống to, trong cơ thể nó có kỳ lân thể binh ở thức tỉnh. Chém giết dị vực hai đại tầng 9 tôn chủ, trên lưng kim đồng ngọc nữ thương đều phi thường nghiêm trọng. Chúng nó cũng không e ngại dị vực đỉnh phong cường giả. Nhưng là dị vực người đông thế mạnh. Tầng 9 tôn chủ một vị tiếp một vị. Coi như là tiểu tử bọn họ chiến lực siêu cường. Đối mặt liên miên tầng 9 tôn chủ. Cũng sắp bị dây dưa đến chết. Để đạo chủ phủ tổn thất phi thường nghiêm trọng. Đạo chủ chính đang đuổi giết bạch hổ vương cường giả sắc mặt kịch biến. Đạo chủ ở dị vực hung danh quá to lớn, chỉ ở ngục vương bên dưới. Một khi hắn xuất hiện, dị vực rất nhiều đỉnh phong cường giả đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Hận không thể rời xa cái này sát tinh. Đạo lăng tựa hồ đại diện cho thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế. Mặt đất bao la đều đi theo chập trùng, đếm không hết dị vực cường giả sợ hãi. Đạo chủ giết tới đây, thông qua thời không bảo kính quan chiến dị vực cường giả. Sắc mặt dồn dập đại biến, lấy đạo chủ chiến lực cùng cảnh giới trên căn bản không ai có thể ngăn cản. Một khi hắn ở đây đại khai sát giới, chờ tình huống sẽ không hay, dị vực tổn thất tuyệt đối phi thường nặng nề. Ngục vương ở đây, hắn đạo chủ cũng dám trắng trợn sát phạt sao? Dị vực đại nhân vật đều có chút ngồi không yên. Hội tụ chiến trường cường giả đều là dị vực trụ cột. Tương lai chính là dị vực chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ lĩnh quân cường giả. Nhưng là hiện tại tao ngộ trọng đại uy hiếp. Cửu thế đế làm sao có thể sẽ chết đi? Đạo lăng nhằm phía chiến trường. Mang theo mênh mông huyết quang, hắn khủng bố cực điểm, cơ thể bên trong tràn ngập kinh thế sức mạnh, để truy sát bạch hổ vương hai đại cường giả run rẩy, đều nhanh bại liệt trên đất. Này uy thế quá bá tuyệt, quả thực chính là màu máu đại ma vương ở đây thức tỉnh. Cúi nhìn này toàn bộ chiến trường, đạo chủ, ta không tin cửu thế đế sẽ chết đi. Bạch hổ vương thống khổ rít gào, chấn động núi cao, nàng gian nan bò lên, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là dữ tợn sát quang. Ầm ầm, vòm trời đều lún xuống. không ngăn được, đây là khủng bố uy thế. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to. Cái kia hừng hực sán lạn màu vàng sóng gợn quét ngang mà ra. Hai đại dị vực cường giả nổ thành phấn vụn. Này như là biển màu vàng sóng gợn quét ngang chiến trường. Đây là một loại vô thượng thiên lực, khủng bố tuyệt luân. Theo Đạo Lăng cơ thể bên trong bắn ra, quả thực chính là lực lớn vô cùng cự thần ở thức tỉnh. Ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ đều ở hừng hực thiêu đốt. Theo ta vào xem, không nhìn thấy cửu thế đế thi thể. Ta không tin cửu thế đế sẽ như vậy, chết trận. Đạo Lăng một bước tiếp một bước, hướng về bên trong chiến trường hoành hành. Hắn mỗi một bước bước ra đi, thiên rung đất run, nhật nguyệt rơi xuống. Đây là một loại lệnh thiên địa đều chập trùng sức mạnh. Ở đây lan tràn, thả ra ngoài thời khắc, để phụ cận chinh phạt cường giả nghẹt thở. Tựa hồ bàn tay vô hình bao phủ trái tim của bọn họ. Phải đem bọn họ toàn bộ đều nắm chết ở chỗ này. Húng, theo Bạch Hổ Vương một tiếng phẫn nộ giống to. Vòm trời đều nổ tung. Đây là Đạo Lăng ở vung quyền. Như là một tôn thiếu niên đại đế ở đây vung quyền. Bốn phía bát hoang theo chập trùng. Vũ trụ tinh không theo rung động. Cú đấm này quá kinh thế hãi tục, tựa hồ hội tụ vô tận cội nguồn sức mạnh, diễn sinh ra trí cường trí bá cái thế sức mạnh, muốn xưng bá thiên hạ, thiên đế quyền, cổ thiên đình đáng sợ nhất quyền pháp, trải qua bốn đời thiên đế cộng đồng hoàn thiện tuyệt học, chính là chinh phạt chiến trường vô địch quyền thế, một khi bạo phát thần ma đều đang run rẩy. Liền như vậy oanh tạc mà ra, quả thực chặn đánh hội chư thiên vạn vật, ầm ầm, liên miên cương vực nổ tung. Này không phải một người ở vung quyền, Đạo Lăng thân hóa hai thân, hai cái bóng vung lên thiên đế quyền, đập về phía tứ phương. A, liên miên dị vực cường giả quả thực chính là giấy, đây chính là thiên đế quyền, đã từng dũng quan một thời đại. Ở đây bùng nổ ra thuộc về nó vinh quang, khí thôn toàn bộ chiến trường, giết, Đạo Lăng phát ra một tiếng giống to, sát khí mênh mang, khủng bố cực điểm, lan truyền ra âm khiếu làm người cơ thể sắp nứt, cổ bảo cũng không ngăn nổi này giống to thanh âm, này cái thế sát phạt lực lượng, quả thực nghịch thiên rồi toàn bộ chiến trường, đạo chủ quả thực một đầu tuyệt thế hung long. Đúng đấy, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy, giết cùng cảnh giới như là giết gà giống nhau, ta nghiêm trọng hoài nghi. Đạo chủ gần bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới, bằng không hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, tầng 9 tôn chủ cũng không ngăn nổi hắn uy thế. Toàn bộ chiến trường đại loạn, Đạo Lăng khí thế quá mãnh liệt, cái gì cũng không ngăn nổi bước chân của hắn. Đặc biệt là vung lên thiên đế quyền bên dưới Đạo Lăng. Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần, tất cả kẻ địch đều muốn ở dưới chân của hắn nằm dạp run rẩy. Cái kia cổ chiến xa tỏa ra vô lượng quang. Đây là đã từng vô lượng đại đế chinh phạt cổ chiến xa. Ở bên trong chiến trường rung động ầm ầm, ép nứt liên miên núi cao. A, một cái tầng 9 dị vực cường giả kêu thảm thiết, đầu lâu kém chút bị bẻ gãy. Cái này áp sát cái bóng quá bá tuyệt, tựa hồ đứng ở tận cùng vũ trụ. Màu vàng pháp thể tỏa ra khí thế, để thể sắc của hắn đều ở rạn nứt. Đây là tuyệt thế sát cơ đang giải phóng. Phanh, Đạo Lăng một quyền oanh đi tới, cuồng bá tuyệt thế, đem hắn lồng ngực trực tiếp đánh xuyên. Sau lưng lộ ra chùm sáng, xé rách một mảnh dị vực cao thủ, tuyệt thế sát khí bạo phát, như tuổi trẻ sát đế quân lâm thiên hạ. Chiến trường này cũng bắt đầu rung chuyển, đây chính là một tôn tuổi trẻ chúa tể ở xuất kích, triển khai sát phạt đại thuật, một đường hướng về nơi sâu xa quét ngang, sống sờ sờ giết ra đến một con đường máu. đầy trời mưa máu rơi ra, thi hài khắp nơi, chết đi cường giả càng ngày càng nhiều. Đạo lăng tắm rửa dị vực chư vương máu, dẫm vô địch giả thi hài. Hơi thở của hắn càng ngày càng hung, càng ngày càng đáng sợ. Uy thế như vậy muốn nứt trời, liên thủ chém hắn. Một đám dị vực cường giả gào thét lên, không chịu nổi sự tổn thất này. 10 đại cường giả đứng ra, ở trong đều có tam đại tầng 9 tôn chủ cảnh giới cường giả. Đây là cỡ nào cách cục, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều có 2 vị. 10 đại cường giả nộ ra, thanh thế tổ hợp lại với nhau, hướng về cái kia áp sát cái bóng tiến hành đánh giết. Vù, đúng vào lúc này, trắng trợn sát phạt hai cái bóng mơ hồ, nhanh như tia chớp tổ hợp lại với nhau, ở hợp làm một thể thời khắc, đạo lăng uy thế khủng bố một đoạn dài, giết, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trong con ngươi bắn mạnh ra thiên kiếm giống như sát khí, cắt rời cựu thiên, 10 đại cường giả thân thể đều đang lay động, ngàn tỷ lớp đạo ngân đương theo vương bãi xuống. Đạo lăng nội vũ trụ hừng hực thiêu đốt, tổ long tàn mạch ở thức tỉnh, vũ trụ chủng đang giải phóng vô tận tiềm năng. Táng thiên, đạo lăng một trường phách đi tới, hóa thành một mảnh đại đạo vực sâu, chôn xuống tất cả náo loạn, chôn xuống tất cả cổ binh, chôn xuống tất cả đại đạo. Ta không chịu được. Có dị vực cường giả kêu thảm thiết, cơ thể hắn rạn nứt, linh hồn đều đang vặn vẹo, muốn nứt toác. 10 đại cường giả phát rồ, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, ở đem hết toàn lực thức tỉnh, chống đối táng thiên lực lượng. Không thể không nói 10 đại cường giả liên thủ chi uy rất là bá tuyệt, ngăn trở táng thiên sức mạnh chấn áp, thiên đế quyền. Đạo lăng lại là một tiếng giống to bộc phát ra, khủng bố cực điểm, hai đại chí cường bí thuật đều muốn hợp làm một thể. Đại đạo vực sâu bên trong, lan tràn ra khủng bố vô biên sức mạnh, quét ngang toàn trường, phanh, 10 đại cường giả một cái tiếp một cái giải thể, bị oanh thành một mảnh xương máu, mở ra một cái chí hung con đường, hùng bá thiên hạ. Đạo lăng căn bản không sợ hao tổn, hoàng kim tiên thụ đang thức tỉnh, đem lấy ra kiến mộc sức mạnh rơi ra ở nội vũ trụ của hắn bên trong, tẩm bổ nội vũ trụ của hắn, tựa hồ cổ xưa hành khúc ở nổ vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường, kinh động toàn bộ đế lộ chiến. Đây là vô thượng sát phạt lực lượng ở bắn ra. Ở dị vực cường giả bên trong giống như chỗ không người. Loại này đáng sợ chiến lực để thế hệ trước đều rít gào lên. Vô địch rồi, đạo chủ vô địch rồi. Dị vực rất nhiều vương giả nằm ở dưới chân hắn, đi mau. Hắn đã vô địch rồi. Những này dị vực đỉnh phong cường giả đều sợ hãi, phát điên hống lên, không nên tới gần hắn. Thông báo ngục vương chặn giết đạo chủ, không thể để cho hắn ở như vậy tiếp tục giết. Đây là vô địch dấu hiệu, 10 đại cường giả đều bị hắn cho bổ. Đạo chủ tiến bộ quá nhanh, giết a, chặn đứng bọn họ. Hội tụ ở chiến trường này đế lộ chiến cường giả gầm thét lên. Nguyên vốn là hai phe chém giết cách cục, hiện tại dị vực phương này đỉnh phong chiến lực tổn thất lớn. Đế lộ chiến cường giả một lần liên hợp phản công, dị vực căn bản không thể chạy thoát. Ầm ầm, đầy trời ma binh đều nổ tung, ở bát tổ bảo phiến bên dưới nứt toác. Đạo lăng thần lực trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, để dị vực cường giả triệt để run sợ. Bọn họ cũng hoài nghi đạo chủ nắm giữ một cái đại đế long mạch. Đây chính là hoàng kim tiên thụ sức mạnh, bồi dưỡng mấy chục năm, ngày hôm đó thể hiện ra sức mạnh của hắn. Hê hê, ở tất sát bảng danh sách xếp vị đệ nhị cường giả xuất hiện sao? Thời khắc này tàn lãnh sát khí thẩm thấu mà ra, quả thực muốn đóng băng toàn bộ chiến trường. Đây là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở, lạnh khốc vô tình, tỏa ra tàn lãnh sát niệm, để chiến trường này đều đang run rẩy. Chuyện này quả thật là một loại nô dịch chư thiên sinh linh ý niệm đang thức tỉnh. Là đạo chủ, dĩ nhiên giết nhiều cường giả như vậy, đáng giá ta ra tay. Chiến trường nơi sâu xa nhất mở rộng ra một cái màu máu chi thủ, dường như địa vực chi thủ, rủ xuống đầy trời chùm sáng màu đỏ ngòm, ép sụp mênh mông cương vực. Này một cái tay hừng hực thiêu đốt, ánh sáng đỏ như máu ngút trời khung, mang theo nô dịch chúng sinh khí thế, tựa hồ để thiên đều đang khóc, thần ma đều đang kêu rên. Loại sức mạnh này quá khủng bố, để mỗi người đều tóc gáy dựng thẳng, tâm sinh đại hoảng sợ. Hết chương.